nhìn thấy Tử Khuyết thảm trạng, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đảo mắt liền tới trước người hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trước người, Tử Khuyết lập tức biểu lộ siết chặt, ánh mắt phức tạp nhìn qua Mạc Thanh Vân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.